chờ anh cũng đã mấy thu rồi, lòng em cứ đứng không yên ngồi, dòng thư biến hết tâm can lòng, miền trong chẳng có nhớ em không. Một thương hai nhớ ba trong này, từng canh từng phút bao đêm ngày, hỏi chăng chẳng có mây hao gầy, mà sao chẳng cứ khuyết lại đây. Xuân thì con gái có đâu sai, đâu chẳng thêm mãi ngóng trông ngoài, sao chàng đi mãi vẫn chưa về, em ngồi em hát mãi câu thề. Đêm thanh vắng, thiên duyên lá đà, rượu say ngà.